Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 123 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 508, đổ máu rồi. Nhìn cái gì vậy? A Sa vừa bóc hạt dẻ vừa trừng mắt nhìn Tần Lâm. Ôi trời, con ghẻ này của hắn có phải là người không vậy? Năng lực chịu đòn của nó quả thật vô cùng mạnh mẽ. Tần Lâm mới gãi gãi đầu, không hiểu gì sao, nhưng mà suy nghĩ có thể làm cho tiểu khí quá cả ngày bị người đánh, bị chó cắn, có lẽ thân thể đặc biệt cứng rắn hơn người bình thường. Cũng phải nói, hắn đánh con ghẻ không biết là bao nhiêu, nhưng mà trên người của nó lại không có vết thương nào cả. Ngược lại vết thương của Tần Lâm không ít. Nhịn đau, lau một chút máu chảy xuống, dùng cái lụa trắng băng bỏ lại. Sau đó Tần Lâm ném cái mảnh lụa dính máu ra ngoài cửa sổ của xe ngựa. Một mảnh lụa trắng ở giữa nhuộm đỏ máu tươi. Thích Kim và các huynh đệ thấy cảnh tượng này, tất cả đều kinh ngạc, nhìn buồn xe. Trong lòng của tất cả mọi người không nhịn được, thóa mạ, cầm thú mà. Dĩ nhiên, bọn họ không biết Tần Lâm căn bản là không bằng cầm thú. Tên này đang nhịn đau ngón tay, lật công văn tài liệu rào rào. Nhìn A Sa đang bốc hạt dẻ rang đường, ăn ngon lành. Hết sức là muốn đạp cho nó một cước văng ra ngoài. Này, đại thúc, vẫn còn tức giận người ta sao vậy? A Sa mới nở một nụ cười lấy lòng, nhích lại gần bên cạnh Tần Lâm. Tần Lâm liếc nó một cái. Còn ghẻ, cút ngay. Cùng lắm thì mời ngươi ăn hạt dẻ rang đường thôi, ta vừa mới bóc đó. A Sa dúi một nắm hạt dẻ đã bóc vỏ vào tay của Tần Lâm. Hồi lâu thấy hắn vẫn không có phản ứng, không nhịn được hỏi. Vì sao lại không ăn chứ? Đại thúc, không có thể tức giận với trẻ con như vậy đó. Tần Lâm mới tức giận, thốt ra hai chữ cục lũng. Tài đào, chợt trong miệng bị nhét vào một cái hạt dẻ, ngón tay của A Sa chạm vào môi của Tần Lâm, cảm giác lành lạnh. Được rồi, đại thúc hẹp hòi, ta đút ngươi được chưa? Tần Lâm cũng không có lý tới nó, chăm chú lật xem công văn. A Sa mới cười khanh khách, vừa đút cho Tần Lâm ăn hạt dẻ, vừa cúi đầu nhìn công văn. Thì ra là văn kiện liên quan đến Bạch Liên giáo, mới lập tức liền hấp dẫn lực chú ý của A Sa. Lại thấy Tần Lâm phê điểm văn kiện, A Sa không có nhìn được hỏi. Tần đại thúc, xưởng vệ của các ngươi đối phó với Bạch Liên giáo, nhưng mà ta nghe nói có nhiều chỗ danh tiếng của Bạch Liên giáo còn tốt hơn so với Ưng Quyển triều đình các ngươi. Vậy thì có cái gì hay ho chứ, lừa gạt dân chúng mà thôi. Tần Lâm mới thuận miệng nói, ngay cả đầu cũng không có ngẩng lên. Còn người linh động qua xa đảo tròn mấy vòng lại hỏi, lừa gạt dân chúng sao? Ta thấy không phải đâu. Hồng Cân Quân lật đổ Mông Nguyên Thác Lỗ, Quan Phục Hoa Hạ đều là Bạch Liên giáo năm xưa phát động, Thiết Quan Đạo Nhân Trương Trung, Bành Quánh Ngọc, Bành Hòa Thượng. À đúng rồi, nghe nói ngay cả Thái Tổ Hồng Vũ Gia cũng đã từng tham gia Bạch Liên giáo. Trong mấy ngày qua, Tần Lâm cũng phân tích nguyên nhân Bạch Liên giáo lúc nào cũng đối nghịch với triều đình, lại không có cách nào bị diệt trong dòng sông lịch sử dài tới ngàn năm. Phải biết, trong lịch sử mà hắn đã biết, chẳng những là Triều Minh không có thể tiêu diệt Bạch Liên giáo, mà thậm chí qua trăm năm sau, tới khi mà Triều Minh diệt vong, sang năm Càn Long, thậm chí nữ giáo chủ Bạch Liên giáo Dương Thông Nhi còn phát động khởi nghĩa đại quy mô, giáng cho Triều Thanh đã kích hết sức là nặng nề. Bạch Liên giáo trường thịnh không suy, vĩnh viễn đã bị đè ép lại, không có cách nào tiêu diệt. Bạch Liên thánh quả vĩnh viễn không tắt, rốt cuộc bí mật là ở chỗ nào đây? Tần Lâm tuyệt không có tin đây chỉ là lực lượng tôn giáo. Những ngày qua, hắn lật xem hồ sơ cũng có một ít tâm đắc thể hội của mình, nhưng mà còn chưa có kịp hệ thống sửa sang lại. Hiện tại, A Sa hỏi tới, dù sao hiện tại cũng đang rỗi rảnh nhàm chán, vậy nói chuyện cho nó nghe một chút cũng coi như có một chút khác biệt. Phá hư vĩnh viễn dễ dàng hơn so với xây dựng. Tần Lâm cho ra một câu trả lời. Nếu như không có phát sinh ra một ít sửa đổi căn bản, Bạch Liên giáo vĩnh viễn chiếm cứ ưu thế trong chuyện tranh đoạt dân tâm cùng với triều đình. Đây là sở trường của nó, nhưng mà đến phiên chính nó thanh lập triều chính, ưu điểm và khuyết điểm từng sẽ có xảy ra biến chuyển. A Sa chớp chớp mắt. Ta không hiểu ý của đại thúc. Tần Lâm mỉm cười một tiếng, từ từ giải thích cho A Sa. tỷ như là quan phủ đối xử với dân chúng nghèo khổ, chính là bắt lính thu lương, cai quản bọn họ, gặp phải tham ô, lại còn là tùy ý, dờ dét, thậm chí là lấn áp dân chúng. Mà triều đình chỉnh quân bị chiến, chống đỡ ngoài xâm, chỉnh tu thủy lợi ở trên Hoàng Hà để mà ngừa nạn lụt, thiết lập nhà môn, duy trì trị an căn bản. Những cái chuyện này cách dân chúng khá xa, người bình thường không có thể nhận thức được. Ngược lại Bạch Liên giáo tổn hao tâm huyết tạo phản, tự nhiên cho là thuốc dễ bùa, niệm kinh chữa bệnh ở dân gian. Từ Hoàng Cân, Trương Giác, cuối đời Hán cho đến Thiết Quang Đạo Nhân, Bành Quánh Ngọc, cuối đời Nguyên. Muốn tạo phản, trước tiên cho thuốc chữa bệnh ở trong dân gian để mà mua chuộc lòng dân, chính là cái đường lối vô cùng quen thuộc, không có sai vào đâu được. Đối với dân chúng nghèo khổ mà nói, quan phủ chỉ biết bắt lính thu lương, Bạch Liên giáo vẽ phù cho thuốc chữa bệnh, quan phủ lão gia cao cao tại thượng, sư huynh của Bạch Liên giáo truyền giáo hòa ái, dễ thân cận. Dân chúng lại không có hiểu triều đình, còn phải làm những cái đại sự luyện binh, trị thủy, cũng không biết phía sau khuôn mặt tươi cười của Bạch Liên giáo còn cất giấu giả tâm tương lai tạo phản, chảy máu rơi đầu. Như vậy, trong mắt của bọn họ, Bạch Liên giáo cùng với quan phủ bên nào thân cận khả ai hơn, bên nào có danh tiếng tốt hơn chứ? Cho nên, đây mới là nguyên nhân căn bản, trăm ngàn năm qua, các triều đã ra sức đả kích Bạch Liên giáo, nhưng mà thủy chung, Bạch Liên giáo không có cách nào đứt tuyệt. Nhưng đến phiên Bạch Liên giáo thành lập triều đình, đường lối này cũng không có tác dụng gì. Nếu làm như nó đã tuyên truyền vĩnh viễn không thu thuế, vậy triều đình lấy cái gì luyện binh, lấy cái gì mà trị thủy chứ? Tần Lâm thông lãm lịch sử, phát hiện Hàng Sơn Đồng, Lưu Phúc Thông năm đó phản nguyên khởi nghĩa, thành lập Long Phượng triều đình. Nhưng cũng không có Di Lặc giáng xuống, Minh Dương hiện thế, càng không có làm được chuyện không thu thuế, không bắt lính, giống như là trong giáo nghĩa nói. Và như vậy, nó không có khác biệt gì về cái bản chất với các thế lực cát cứ bình thường khác. Ngoại trừ là phản kích Mông Nguyên thác lỗ ra, cũng không có ưu thế đặc biệt gì trên phương diện lòng dân và đạo nghĩa. Nói cách khác, lúc Bạch Liên giáo là thế lực khởi nghĩa, có thể nêu lên đủ loại khẩu hiệu, giáo nghĩa tiêu chuẩn cao để mà tranh thủ lòng dân. Cho nên các triều không có cách nào mà cấm tuyệt. Nhưng một khi mà nó thành công, thành lập chính quyền thuộc về mình, lại không có thể nào chân chính thực hành, sẽ trở thành một kẻ tạo phản bình thường, không có lực lượng đặc biệt gì. Tần Lâm nói, từng câu từng chữ giống như là đinh đóng thẳng vào trong lòng Hoa Sa. Tuy rằng nó còn nhỏ tuổi, mặc dù tính tình bướng bỉnh, nhưng mà lại đặc biệt thông minh. Mức độ hiểu biết giáo nghĩa thậm chí vượt qua trưởng lão trong giáo. Cho nên mới được giáo chủ hiện tại vô cùng yêu thích, truyền cho địa vị thánh nữ. Chương 509, Bức tử nhân mạng. Nhưng mà nghe Tần Lâm phân tích, khẩu hiệu Bạch Liên giáo chỉ có thể dừng lại ở bề ngoài. Dùng để tạo phản, cố nhiên có thể đả kích triều đình. Nhưng mà đến phiên mình xây dựng lại căn bản không có cách nào áp dụng. Hoàn toàn chính là hư vô mờ mịt. Có thể thật sự có một ngày Minh Dương giáng xuống, Di Lặc xuất thế hay không? Trong lòng Hoa Sa yên lặng lẩm bẩm, nhưng mà rất nhanh đã tự bác bỏ khả năng này. Có lẽ giáo đồ cấp trung, cấp thấp của Bạch Liên giáo đặc biệt tin tưởng những cái chuyện này. Nhưng mà tự nhiên lãnh đạo cao tầng biết rõ ràng. Bạch Liên hội ra đời vào năm Chí Nguyên thứ 18 vào thời Nguyên Thế Tổ, do Đỗ Nguyên Nhất kết xã tập hội tại đô ấp huyện Giang Nam. Lại có tăng Ưu Đàm Phổ Độ ở Đông Lâm Tự Giang Tây Lư Sơn thuộc Bạch Liên Tông. Soạn 10 cuốn Lư Sơn Liên Tổng Bảo Giám nêu rõ chân nghĩa của Bạch Liên giáo từ Nguyên tới Minh, cũng phản bác tà thuyết của Bạch Liên giáo hội lúc bấy giờ. Tới thời Vũ Tông Chí Đại Nguyên Niên, bởi vì Bạch Liên đạo nhân ở Bạch Liên Dương, Phúc Kiến Kiến Ninh làm việc sai quấy lại bị cấm chỉ. Đời Thuận Tông, phụ tử của Hàng Sơn Đồng ở Loan Thành xưng Bạch Liên Hoa Khai, Di Lặc giáng thế, chính thức lập Bạch Liên hội, dựa vào Phật giáo tạo các cái kinh quyển phù lục, truyền bá dân gian. Cho tới năm Chí Chính thứ 11 khởi nghĩa, xưng là Hồng Cân Quân, có tác dụng lãnh đạo trong khởi nghĩa phản Minh. Thời Minh Thái Tổ từng gia tăng cấm chế. Như vậy, trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, chẳng lẽ là bản giáo chỉ là cái thứ gì hư ảo mà thôi? Trong ánh mắt Hoa Sa lộ vẻ vô cùng nghi hoặc. Này này, ngươi, sao vậy? Tần Lâm thấy A Sa sững sờ, đưa tay sờ sờ trán nhẵn nhụi của nó. Không có nóng lên, chẳng lẽ là mới vừa rồi bị đánh quá ngu sao? Ngươi á, mới bị đánh quá ngu á. A Sa nắm lên một nắm hạt dẻ rang đường, nhét vào đầy một miệng của Tần Lâm. Kinh sư Gia Tam Trung Danh ở Kế Trắng cách xa nhau hơn 300 dặm. Nếu như dùng phi kỵ quả tốc 700 dặm của binh bộ, trong một ngày có thể vừa đi vừa về. Bất quá Tần Lâm đi Kế Trắng cũng không có việc gì gấp, còn phải kiểm tra công việc của các bá hộ sở, các tổng kỳ, tiểu kỳ, bắt trấn phủ ti dọc đường. Cho nên ngồi xe ngựa, ngày đi chỉ có 60-70 dặm, không nhanh không chậm. Ngày thứ nhất trú ở Thông Châu, ngày thứ hai ở Tam Hà huyện, ngày thứ ba đến Kế Châu. Chuẩn bị ngày mai sẽ đến Tuần Quá Thành, ngày sau sẽ đến Tam Trung Danh. Dọc đường quan viên của địa phương có kẻ chấp lễ quá mức cung kính, có kẻ lên mặt dáng vẻ quan văn chính đồ, không có để ý tới ưng khuyển xưởng vệ như là Tần Lâm. Tần Lâm cũng không có so đo với bọn họ. Người không có đến phiền ta, ta còn đỡ phải phiền phức. Tri Châu Kế Châu gọi là Dương Tượng Càn, là vừa từ tri huyện Văn Hỷ Sơn Tây thăng chức mà lên. Lúc mà Tần Lâm tới, y không có ra đón tiếp. Tần Lâm ngủ tại một trạch viện phủ gia do bá hộ sở chuẩn bị, y cũng không có tới thăm viếng. Bá hộ quan Trần Quảng Chương cai quản bá hộ sở Cẩm Y Vệ trú bản thành. Tuổi hơn 40, nói chuyện làm việc có vẻ rất khôn khéo. Sau khi mà báo cáo với Tần Lâm các hạng mục sự vụ gần đây của bản sở, bèn cười khổ nói: "Trưởng quan, ty chức nhận được cái giá thiếp của ngài, lập tức đi nói cho Dương Tri Châu, nhưng mà Dương Tri Châu nói tới chỗ này, Trần Quảng Chương mới cẩn thận tra xét sắc mặt của Tần Lâm. Tần Lâm khẽ nhướng mày, thần sắc có vẻ không vui. Y nói cái gì nữa? Chẳng lẽ y dám lên tiếng bất kính đối với bản quan sao? Ngươi cứ việc nói ra, bản quan không có trách ngươi đâu." Trần Quảng Chương cao mày, cực kỳ căm phẫn nói: Y lại nói thân chính nhân quân tử, không gì nằm đấu thóc mà không lưng, không thèm nể mặt ưng khuyển xưởng vệ như là trưởng quan. Cái tên họ Dương này quả thật là quá đáng mà. Lúc ấy ty chức mới bèn cãi nhau với y: "Không trách ngươi, trong mắt của những quan văn chính đồ này nào có chúng ta chứ." Tần Lâm mới khoát khoát tay, ý bảo thuộc hạ không có cần phải nói nữa, sắc mặt xa sầm, thốt ra cái giọng điệu âm trầm lạnh lẽo: "Hơn nữa Sơn Đông mới trở thành của họ Dương, danh môn vọng tộc, chẳng trách nào y tự cao như vậy." Lúc nói cái lời này, bàn tay của Tần Lâm khẽ vuốt ve bàn, sắc mặt âm trầm đáng sợ, ánh mắt lộ hung quang, rất có khí thế của đại ma đầu xưởng vệ. Ánh mắt của Trần Quảng Chương sáng lên, lại hàn huyên đôi câu, thái độ cực kỳ kính cẩn nhún nhường, cuối cùng còn dâng lên 300 lượng bạc hiếu kính, lúc này mới dập đầu cáo từ Tần Lâm, khom lưng quay ngược lại ra cửa. Dương Tượng Càn. Tần Lâm lẩm bẩm tên này, rút ra một tập hồ sơ, từ đống hồ sơ chất trên bàn, bề ngoài đề ba chữ to Dương Tượng Càn. Trên gác ấm phòng ngoài, A Sa lười biếng nằm trên cái giường lớn, hất bay cái đôi dép nhung mềm mại, hai cánh tay gối đầu, hai chân dang rộng, lười biếng nói: "Con người ngu như heo, bị người ta lợi dụng vẫn còn ngu ngốc, lao đầu vào. Từ trước tới nay, ta chưa có từng thấy kẻ nào mà ngu đần như vậy cả." Tần Lâm nghe vậy khẽ mỉm cười, cũng không có tiếp lời, chỉ chốc lát sau vỗ vỗ mép giường bên trong phòng: "Này, con ghẻ, tự giác một chút có được không? Thân là nha hoàng, còn không mau rửa chân cho chủ nhân đi." "Rửa cái đầu của ngươi á." A Sa ném tới một vật gì, đúng lúc trúng trên trán của Tần Lâm. Thật là đau. Tần Lâm mới nhặt lên xem, thì ra là một quả sơn trà ngào đường. Trần Hoàng Chương ra khỏi chỗ ở của Tần Lâm, trở lại nhà môn bá hộ sở. Đã sớm có một vị khách nhân chờ ở hậu viện. Người này mặc một thân áo bồng xám, đầu đội mũ lông, để một cái chòm râu dê, nhìn qua không hề nổi bật. Nhưng mà y không chỉ có xuất hiện ở hậu viện nha môn bá hộ sở Cẩm Y Vệ, mà lúc đường đường chính lục phẩm Cẩm Y bá hộ tiến vào, y vẫn chậm rãi uống trà, không có hề nhúc nhích. Ngẩng đầu lên, nhìn sắc mặt của Trần Quảng Chương lộ vẻ vui mừng. Khách nhân cầm nắp chén trà gạt bọt trên mặt, nhàn nhã tự đặt hỏi: "Trần đại nhân, chuyện thế nào rồi?" Trần Quảng Chương cầm nước trà lên uống một hớp, cực kỳ đắc ý. cái vị tần trưởng quan nha môn của ta được xưng lấy đức báo oán, trên thực tế nổi danh có thù tất báo. Ta thấy hôm nay hắn thật sự vô cùng nổi giận, Dương Tượng Càng chờ xui xẻo đi. Khách nhân rầu về ngẩng đầu nhìn Trần Hoàng Dương, nửa tin nửa ngờ. Tần chỉ huy sứ há có thể hàm dưỡng thấp kém vậy sao? Bị người khích một chút đã thật sự giận dữ hả? Thiếu niên thành danh, ngồi chức vị cao, cố nhiên là có bản lãnh rồi. Dĩ nhiên, tính khí cũng phải tự cao hơn người thường chứ. Trần Hoàng Chương không cho là đúng giải thích. Vậy thì tốt rồi. Khách nhân râu dê khinh miệt cười cười. Dương Tượng Càng muốn đối nghịch với chúng ta, cứ để họ Tần dọn dẹp y đi. Tần trưởng quan, ngay cả kế liều tổng đốc cũng có thể lật đổ, sợ gì một tri châu nho nhỏ chứ. Đột nhiên Trần Hoàng Chương nghĩ đến cái gì, nặn ra một nụ cười. Hạ quan tận tâm làm việc cho quý chu nhân, không biết là trong cung bên kia. Chương 510, bức tử nhân mạng. Khách nhân râu dê khinh thường cười cười, cầm trong tay một nhàn chương, còn giấu không có giá trị pháp lý, còn giấu chơi, khẽ vuốt ve. Nhàn chương này khắc từ Điền Hoàng Thạch, trơn láng nhẵn nhụi, mặt bên khắc đồ án phượng hoàng, uốn lượn tinh xảo, nhìn qua cũng biết xuất xứ từ trong cung cấm. Nhìn nhàn chương này, nụ cười trên mặt của Trần Quảng Chương lại càng thêm rạng rỡ. Khách nhân râu dê trân trọng thu hồi nhàn chương vào trong ngực, khóe miệng lạnh lùng cười một tiếng. Kế lần này một hòn đá hạ ba con chim, thiệt là thiệt thòi cho lão huynh rồi. Sáng hôm sau, Tần Lâm thức dậy, A Sa không biết đã chạy đi đâu. Hắn lệnh cho Lục Mập mang hai cái thân binh ra ngoài đi tìm, thuận tiện hỏi thăm thanh danh trên quan trường của Tri Châu Dương Tượng Càng. Tần Lâm ăn điểm tâm xong, Lục Diễn Chí mang cái vẻ mặt đau khổ trở lại. A Sa cười hiếp con mắt theo phía sau, tay trái cầm đường hồ lô, tay phải cầm kẹo que, rõ ràng đã lừa được của tên mập đáng thương. Lục Diễn Chí rất thích lê la nhiều chuyện ngoài đường phố, đi ra ngoài chuyến này nghe được không ít tin tức, nhất là cái nhìn dân gian đối với Dương Tri Châu. Dương Tượng Càng được điều từ Sơn Tây Giang Hỷ đến Kế Châu nhậm chức tháng 3 năm nay. Lục Diễn Chí ở Trà Lâu nghe người ta nói, vị đại lão gia này xử án công bằng, làm quan thanh liêm, dốc hết sức mình đẩy mạnh triều chính mới. Chỉ là hành sự hơi nóng nảy thôi. Năm nay, vì hoàn thành cái số lượng chinh thu đông giải khảo thành pháp quy định, cho nên thủ đoạn tương đối gấp gáp. Đối với những khoản năm trước, có thể chậm trước, chậm thu hoặc là miễn thu, năm nay y lại hạ thủ không một chút dung tình. Tiền lương khu vực của Kế Châu thu thập chủ yếu là cung ứng cho biên trấn. Nghe đồn tân nhậm kế liêu tổng đốc Cảnh Định Lực thúc đốc quân lương mạnh mẽ, cho nên Dương Tượng Càng cũng là ép cấp dưới tương đối gấp. Tần Lâm nghe xong gật đầu một cái. Tốt lắm, dọn dẹp hành trang chúng ta đi thôi. Tối nay còn phải chạy tới Tuân Quá Thành ở lại. Cứ như vậy mà đi sao? A Sa kinh ngạc, mở cái miệng nhỏ nhắn, một viên đường hồ lô từ trong miệng lăn ra. Ngươi không phải là chuyện của Trần Bá Hộ cùng Dương Tri Châu kia. Tần Lâm cười ha hả, xoa đầu của nó. Không đi nhanh một chút, thật chẳng lẽ ở lại để cho người ta lợi dụng sao? Trần Quảng Chương muốn mượn đào giết người. Chuyện này đúng là có hơi ghê tởm. Bất quá cái loại chuyện như vậy trong quan trường thật sự quá nhiều đi. Cần gì mà so đo với loại người tự cho là mình thông minh chứ. Tương lai, Tần Lâm tự sẽ đối xử khác với Trần Quảng Dương, cũng đủ cho y thấy phải nếm mùi đau khổ. Làm cấp trên, mắt thần như điện cố nhiên là tốt, nhưng mà nước quá trong sẽ không có cá. Thỉnh thoảng Tần Lâm cũng giả bộ hồ đồ. Thu thập xong hành trang, vừa muốn ra cửa, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào huyên náo. Không biết là bao nhiêu người náo loạn một mảnh. Chỉ trong lát sau, có hiệu úy nghe được tin tức, trở lại bẩm báo, nói là vùng quê phía đông Tuân Quá Thành, có hai ông cháu họ Chu đã bị Tri Châu đại lão gia ép tự giận bỏ mình, cho nên cả thành truyền nhau xôn xao. Hai ông cháu họ Chu sao? Tần Lâm cảm thấy nó quen quen, thình lình sực nhớ, Chu Lão Hàm cùng với cậu đảng chính là ở vùng quê phía đông Tuân Quá Thành. Ngàn vạn lần không nên là bọn họ chứ. Tần Lâm và ông cháu của Chu Lão Hàm cũng không có bao nhiêu giao tình, nhưng mà hắn đã từng cứu cậu đảng trước sau hai lần. Nếu như cuối cùng cậu đảng vẫn phải chết oan chết uổng, Không phải là bao nhiêu cố gắng trước đó của hắn hoàn toàn là vô nghĩa sao chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Asa cũng nhăn nhúm. Nó quen biết cậu đảng ở Linh Quang Miếu. Cái tên nhóc béo mập kia lúc nào cũng theo sau lưng của nó. Cả hai từng bị cái tên mập lùn bạch liên giáo bắt giữ khống chế, cùng được Tần Lâm cứu. Cho dù là thường thấy sinh tử chém giết, nó cũng không dám tưởng tượng. Đi, đi tới nơi xảy ra cái vụ án xem thử đi. Tần Lâm xanh mặt, ngồi lên xe ngựa, dẫn theo đám hoàng giáo chạy tới cái nơi xảy ra vụ án. Dẫn chúng ta theo. Asa bông đại hoàng lên, không mời mà tới ngồi lên xe ngựa. Tần Lâm ở phía tây Châu Nha, lúc đi ra cửa Châu Nha, nhìn thấy một tên quan văn chừng 30 tuổi, cưỡi ngựa vội vàng lao ra. Phía sau có 20-30 nha dịch, bộ khoái chạy theo. Asa mới biểu môi, không có một chút ấn tượng tốt nào đối với loại tai sai của triều đình, chỉ biết lấn áp dân chúng này. Dân quán đầy trời, Dương Tri Châu này còn dẫn người muốn trấn áp hương dân sao? Như vậy, tại sao mà y không có mang theo dân tráng và thổ binh chứ? Tần Lâm nhìn tình huống bên ngoài một chút, buông rèm xe xuống. Hẳn là đi tra án, lão đầu tử và mấy người trẻ tuổi theo sau y, ôm chiếu cỏ, lò than, chậu nước, chính là đồ dùng nghiệm thi, xem ra hẳn là ngọ tác rồi. Đồng thời Tần Lâm quan sát Dương Tượng Càn, y cũng đã nhìn thấy đám cẩm y đề kỵ này không có tự chủ được nhíu mày một cái, lệnh cho thủ hạ bộ khoái. Chúng ta đi nhanh lên một chút, đừng có để cho Ưng Khuyển Sưởng Vệ tới trước. Bản quan thấy chuyện này có vẻ kỳ quái, đề phòng bọn họ giở trò đó. Làm sao mà tới kịp, phe Dương Tượng Càn chỉ có chính y và mấy cái tên sai nha cởi ngựa, còn lại là cái đám bộ khoái. Ngọ tác đều đi bộ, bên Tần Lâm toàn là mã đội, xe ngựa, đương nhiên phải chạy nhanh hơn bọn họ rồi. Dương Tượng Càn nùng nóng bất ngờ bỏ lại cái đám nha dịch chạy bộ, một mình giục ngựa chạy thật nhanh, tranh chạy trước Tần Lâm. Mấy cái tên sai nha kêu khổ nhưng mà không có cách nào, chỉ đành phải chạy theo. Bọn họ nhìn nhau, đại lão gia chạy nhanh như vậy chẳng phải là làm cho chúng giận ở vùng quê sao? Người mang theo có mấy người thôi, muốn chết hay sao vậy? Tần Lâm thấy vậy cũng gần như đoán được suy nghĩ của Dương Tượng Càn, dứt khoát để Duy chạy trước, còn mình dẫn dắt mọi người bám sát. Không bao lâu đã nhìn thấy cái đám người Dương Tượng Càn xuống ngựa, cũng biết đã đến nơi. Đây là một gia trang có chừng 100 hộ dân. Hiện tại đã qua mùa thu hoạch, trên ruộng chỉ còn lại gốc rạ đã bị đốt thành tro. Rơm rạ chất trong sân vườn, mà trong thôn có không ít dân chúng tụ tập, có vẻ kích động phấn khích. Đúng như là Tần Lâm đã đoán, Dương Tượng Càn vừa xuống ngựa mới lập tức bị dân chúng vây quanh. Y quơ tài múa chân giải thích, dân chúng mồm năm miệng mười cãi lại, quyền náo không có thể tách rời ra. Nhất thời, nửa khắc căn bản không có đi tới hiện trường được. Tần Lâm mới đưa mắt ra hiệu, Lục Diễn Chí dẫn dắt đại đội cẩm y quan giáo, từ bốn phương tám hướng dây lại, cao giọng kêu to. Nhường đường một chút đi, cẩm y thân quân tra án, ai là lý trưởng? Dân chúng đang lý luận cùng với Dương Tượng Càn. Thấy thật nhiều cẩm y quan giáo tới đây, tâm trạng vốn kích động dần dần đã bình phục. Mấy người trẻ tuổi ồn ào nhất cũng biết điều ngậm miệng lại. Một tên trung niên vốn đang nói chuyện cùng với Dương Tượng Càn, Lục Diễn Chí còn chưa có mở miệng, y đã chào đón, gật đầu khom người nói. Tiểu nhân chính là Chu Vũ Đức, là lý trưởng một dãy của Chu Gia Trang. Vụ án Chu Lão Hàm đã kinh động đại giá cẩm y thân quân các người, thật là, đúng là... Chu Vũ Đức để cái chòm râu dê, mặc áo bông thi hoa, đầu đội ngõa lăng mão, ăn mặc hệt như là một viên ngoại nhà giàu, hàng nguyên làm quen cùng với Lục Diễn Chí, nhìn cổ xe ngựa của Tần Lâm ngồi phía sau y. Chương 511, màu đỏ chết chó. Tần Lâm cũng không có vội vàng đi ra, mà là từ cửa sổ xe ngựa nhìn ra ngoài, quan sát ngôn ngữ động tác của mọi người ở hiện trường. Buông ta ra, thật là đáng ghét mà. Asa muốn đi ra xem thử người bị hại có phải là Chu Lão Hàm cùng với cậu đảng hay không, lại bị Tần Lâm níu lấy cổ áo của nó. Bất kể dãy dụa thế nào, Tần Lâm vẫn không có buông tay. Nó oán hận, trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái, tỏ vẻ căm phẫn bất bình. Nếu không phải là cố kỵ, bộ y phục màu cánh sen này là Thanh Đại tỷ tỷ cho, sợ được bị tên bại hoại này xé rách, còn lâu mới giữ được ta. Chợt khóe miệng của Tần Lâm khẽ nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lẽo trào phúng. Sau đó hắn buông Asa ra, không nói một lời, chui ra xe ngựa. Asa vừa sửa sang lại y phục đã bị Tần Lâm kéo loạn, vừa dắt đại hoàng đi ra ngoài, chu cái miệng nhỏ nhắn quán trách. Đáng ghét, thiếu chút nữa xé rách y phục người ta rồi. Đám người của Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng với Thích Kim đều là mặt đỏ tới mang tai. Một bé gái đáng yêu, mắt ngọc mài ngài từ trong xe ngựa của Tần Lâm đi ra. Còn nói y phục thiếu chút nữa đã bị hắn xé rách. Tần trưởng quan của chúng ta đúng là cầm thú mà. Lý trưởng Chu Dụ Đức chỉ nói chuyện với Cẩm Y Vệ. Dương Tượng Càn bị y bỏ mặt một bên, ngay người ra đó, khiến cho cái vị Tri Châu đại nhân này vẫn là vô cùng lúng túng. Dương Tượng Càn nhìn thấy Tần Lâm vừa mang theo chó, vừa đồng hành với nha hoàn nhỏ tuổi xinh đẹp, không khỏi là thầm thóa mạ, khinh bỉ một phen trong lòng. Nhưng mà nhìn lại hiện tại, phe của mình thế cô lực bạc, tất cả các hương dân đang trợn mắt nhìn mình. Cũng không có biện pháp khác, không thể làm gì khác hơn, chắp tay một cái thi lễ. Xin hỏi vị trưởng quan này có phải là Bắc Trấn Phủ Ti Tần tướng quân? Bản quan Dương Tượng Càn thân là quan phụ mẫu của bản địa, không có thể giáo hóa an dân, cho nên có án mạng phát sinh, thật sự xấu hổ vô cùng. Bắc Trấn Phủ Ti Tần tướng quân sao? Dân chúng nghe câu này lập tức là mặt lộ vẻ vui mừng. Bất quá cũng có một số người nghi ngờ. Tần tướng quân qua lời kể của Chu Lão Hàm, tình minh cường kiện, mắt thần như điện, tựa hồ không phải là dáng vẻ giống như thiếu gia nhà giàu, độc ác vậy chứ. Tần Lâm mới tỏ vẻ lạnh lùng, ánh mắt nhìn trời, bất âm bất dương nói: Dương phụ mẫu làm quan tốt, chân chính là yêu dân như con. Ngày hôm qua bản quan đến Kế Châu, còn là muốn tới cửa bái phỏng. Lại nghe nói là Dương phụ mẫu không có ở trong nhà môn, đã đi thúc giục Tiền Lương. Chà, quả thật là giỏi nha, thật sự là một viên năng lại của quốc triều đó. Lời nói này mang theo ẩn ý, khiến cho Dương Tượng Càn đỏ mặt. Mấy cái tên thân tín Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực cũng ra vẻ chó cậy thế chủ, cười hăng hắc nhìn Dương Tượng Càn. Đúng là quan địa phương cùng với Cẩm Y Vệ không phải là một hệ thống. Quan văn chính đồ cũng xem thường những cái vũ phu này. Nhưng mà Tần Lâm là chính tam phẩm chỉ huy sứ, bởi vì công việc đi ngang qua. Tông ngũ phẩm Tri Châu, Dương Tượng Càn coi như là nể mặt một chút. Tốt xấu gì cũng nên nên đón hắn một phen mới phải chứ. Nhưng mà y không đón, hiện tại gió đã xoay chiều. Nơi Dương Tượng Càn cai trị xảy ra án mạng, Tần Lâm có thể đối tốt gì sao? Nằm mơ. Dương Tượng Càn xấu hổ đỏ mặt, bất đắc dĩ không có thể làm gì khác hơn cứng rắn chống lại. Tần tướng quân chấp chưởng Bắc Trấn Phủ Ti, tra xét đại gian ác nghịch, dường như là án mạng xảy ra cái nơi bản quan cai trị, còn chưa có tới phiên Tần tướng quân quản đâu. Tần Lâm còn đang trầm ngâm sờ mũi, Chu Vũ Đức đã đưa mắt ra hiệu. Dân chúng già trẻ lớn bé lập tức quỳ rạp một mảng lớn, kêu oan gian cả trời đất. Cầu xin tướng quân chủ trì công đạo, ông cháu Lão Hàm rõ ràng là bị bức tử, hết sức đáng thương. Tần tướng quân gương sáng treo cao, dân chúng chúng ta sợ quan phủ nhất, bình thời là ngay cả nha dịch cũng không có dám đắc tội. Nếu không phải là hai ông cháu Lão Hàm bị chết quá oan uổng đi, làm sao mà dám tranh chấp với đại lão gia Bản Châu chứ? Lão Hàm từ kinh sư tìm tôn nhi trở lại, thường nói với mọi người về ân đức của tướng quân, còn lập trường sinh lộc dị ở nhà để mà thờ ngài. Hiện tại là hai ông cháu họ đã chết thê thảm rồi, cũng chỉ có thể cầu xin ngài chủ trì công đạo cho. Thật sự hai ông cháu của Chu Lão Hàm sao? May mà Tần Lâm vui giận không có lộ ra ngoài mặt, lúc này khóe mắt đang giật giật kịch liệt, mà Asa tay dắt đại hoàng đang chu miệng cơ hồ sắp khóc. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng với một đám thân binh hiệu quý, thần sắc tất cả đều ảm đạm. Tần Lâm hít sâu một hơi, cố gắng trấn định tinh thần, nhìn Dương Tượng Càn cười lạnh hai tiếng, dùng sức dùng tay áo bào phi ngư phục lên. Dương phụ mẫu mời. Chu Cẩu Đảng từng bị Bạch Liên tà giáo bắt đi, muốn cưỡng ép thiến quản, chuyện này láng phản nghịch mà Bắc Trấn Phủ Ti của chúng ta xử lý. Hôm nay ông cháu của Chu gia đột nhiên ngộ hại, nghi là có liên quan đến Bạch Liên tà giáo, bản quan chức trách tại thân không thể không quản. Dứt lời, Tần Lâm không có để ý tới Dương Tượng Càn nữa, mời Chu Vũ Đức dẫn đường, sải bước đi nhanh về phía địa điểm án phát. Tất cả dân chúng xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm, theo sau bàn tán ầm ĩ. Lần này cái tên hung quan kia sẽ bị cách chức điều tra. Ngày hôm trước còn nghe Chu Lão Hàm nói, Tần tướng quân ngay cả tổng đốc Thị Lan cũng có thể lật đổ, vị Dương phủ mẫu này của chúng ta đã là cái thá gì chứ? Chúng ta là dân chúng thấp cổ bé họng, chỉ vì là muốn đòi lại công bằng cho Chu Lão Hàm thôi. Bình thời ai mà không muốn sống, dám đi chọc đại lão gia Bản Châu sao? Cũng là vì Dương phụ mẫu quá tài tiếng, dám bất kính với quỷ thần, còn quỷ đi Phật tượng, cưỡng ép thu tiền lương. Lần này chính là Phật gia trách phạt rồi, bắt y phải chịu tội với Tần tướng quân, coi như là mất chức, chắc chắn xui xẻo rồi. Một người trẻ tuổi, tráng dáng thuốc dáng, trên đầu dài có một con sóc nhảy nhót chơi đùa, tỏ ra thương cảm lắc đầu một cái. Chu Lão Hàm cũng thật là, hai lần trước gặp dữ quá lành, gặp hung quá cát, đều là Phật gia phù hộ cho lão trong u minh. Vì sao có thể bất kính với thần Phật như vậy chứ? Cho nên không có thể nào tránh thoát lần tai kiếp thứ ba. Dân chúng nghe vậy rối rít gật đầu khen phải. Bọn họ không có chú ý thấy Lục Diễn Chí rơi lại phía sau đội ngũ cẩm y quan giáo, nhìn như là đang nói chuyện cùng với Thích Kim hết sức là bình thường. Trên thực tế, lặng lẽ nhớ kỹ hết thảy đối thoại của bọn họ. Tần Lâm được Chu Vũ Đức dẫn đi về phía nơi phát hiện vụ án. Dọc trên đường đi hỏi thăm tình huống, làm như là vô ý hỏi thăm về Tri Châu Dương Tượng Càn. Dĩ nhiên Chu Vũ Đức rất là vui lòng nói những cái chuyện này, gật đầu khom người nói. Vốn là chúng ta làm lý trưởng không nên nói đại lão gia Bản Châu không đúng không phải, nhưng mà nếu tướng quân hỏi tới, tiểu nhân cũng không dám giấu giếm. Thật ra thì Dương phụ mẫu này làm quan coi như là thanh liêm, chỉ là tính khí cao ngạo một chút, làm việc hơi nóng nảy gấp gáp. Lần này ông cháu Chu Lão Hàm vì bị thúc ép cái tiền lương cho nên bị y bức tử. Tần Lâm ậm ừ từ chối cho ý kiến, tựa hồ làm ra cái vẻ cao thâm. Nhưng lúc đối phương nhắc tới Dương Tượng Càn liền khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ chán ghét. Đối với Chu Vũ Đức không có thể nghi ngờ chính là khích lệ cực lớn. Đến nhà của Chu Lão Hàm, đây là một nhà nông hết sức bình thường. Tần Lâm hết sức cẩn thận đi vào, nhìn qua chỉ thấy trên bục ngủ có hai cổ thi thể một lớn một nhỏ đang nằm, nhìn thấy mà đau lòng. Chu Vũ Đức cũng muốn đi vào, Tần Lâm mới khẽ cao mày. Ngưu Đại Lực liền đưa tay ngăn y lại. Có lẽ cảm thấy mới vừa rồi Tần Lâm rất dễ nói chuyện, Chu Vũ Đức nở một nụ cười bồi. Tần tướng quân, ta cút ra ngoài. Tần Lâm nện một quyền lên bàn, ầm ầm vang dội. Chu Vũ Đức bị dọa sợ cho hết hồn, không hiểu vì sao đột nhiên Tần tướng quân nổi nóng, không có thể làm gì khác hơn là xấu hổ lui ra. A Sa mới từ dưới nách Ngưu Đại Lực chui vào bên trong thì cũng giật mình, nó hiểu tại sao Tần Lâm nổi trận lôi đình như vậy. Tường phía bắc căn nhà có một ngôi miếu thờ nhỏ, thờ phụng một mảnh bài vị. Ân công Tần Quý Lâm Trường Thọ trăm tuổi, cao hầu vạn đại, con cháu đầy nhà. Tần Lâm hai lần đã cứu Chu Lão Hàm cùng với cậu đảng, hai ông cháu hết sức vui mừng thờ phụng trường sinh lộc dị cho hắn. Nhưng mà hai ông cháu lại bị ngộ hại trong ngôi nhà này, tâm trạng của Tần Lâm xấu đến thế nào cũng có thể tưởng tượng được. May là hắn tâm cơ thâm trầm, mới vừa rồi cũng khó tránh khỏi thất thố. Nhìn hai cái cổ thi thể trên bục ngủ, lại nhìn Tần Lâm đang nổi giận, A Sa cảm thấy mũi mình cay cay, nước mắt cũng đã lăn xuống. Tay của Tần Lâm bị người nắm lấy từ phía sau. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mắt to thông minh lanh lợi của A Sa đang chứa đầy nước mắt. Tần đại thúc, người chết không có thể sống lại, ngươi tìm được hung thủ thay cho Chu Lão Hàm, coi như là cũng đã an ủi vong hồn bọn họ rồi. Đến phiên là con ghẻ khuyên ta sao? Tần Lâm miễn cưỡng cười cười, vỗ vỗ đầu qua xa, lại thầm khấn vái trong lòng. Chu Lão Hàm, cậu đảng, Tần Lâm ta thề với trời, nhất định là phải tìm được hung thủ, báo thù tuyết hận thay cho các ngươi. Đúng vậy, đừng nói là Tần Lâm, ngay cả A Sa từ cái nhìn đầu tiên đã biết rõ ràng, Chu Lão Hàm tuyệt đối không phải là tự sát, mà là bị người khác mưu hại. Cậu đảng chỉ bị bắt đến kinh sư, còn chưa có bị thiến quản, Chu Lão Hàm gấp gáp gần như nổi điên. tình cảm của ông cháu thể hiện quá rõ ràng. Thử hỏi, lão làm sao mà có thể mang theo cháu của mình cùng tự vẫn như vậy chứ? Cho dù lão có muốn chết, tuyệt đối cũng không có thể làm cho cậu đảng cùng chết. Chuyện này lừa trời lừa đất, lừa gạt quỷ thần, bất kể thế nào cũng không có thể lừa gạt được Tần Lâm cùng A Sa quen biết dòng cháu Chu gia. Được rồi, để chúng ta tới xem thử thi thể, tra rõ bọn họ chết là vì cái gì. Tần Lâm mang bao tay lụa sống vào, đi tới trước bục ngủ bày thi thể. Chu lão hàm thành thật chất phác, có một chút quật cường, nước da cổ đồng của lão hiện lên sắc đỏ ửng trên mặt. Sờ qua cảm thấy là thân thể lão vẫn mềm, vẫn còn có độ ấm chưa có tan đi, nhưng mà đồng tử đã giãn ra và giác mạc bắt đầu trở nên mờ đục rồi, chứng tỏ sinh mạng đã rời khỏi thân thể của lão. Thân thể nho nhỏ của cậu đảng cũng đã mất đi sinh cơ. Đứa trẻ hay cười này còn giữ được cái vẻ an tường lúc ngủ say trên khuôn mặt, bởi vì màu da nhạt hơn da da, trán gò má của nó lộ ra cái màu đỏ anh đào yêu dị, đôi môi càng đỏ sẫm chói mắt. Tần Lâm biết đây không phải là màu sắc do phu nhân tiểu thư dùng phấn cùng với son môi làm ra, mà là dấu hiệu do tử thần vô hình để lại sau khi mà lấy đi sinh mạng của người ta. Nhìn kỹ cậu đảng, thấy màu da của nó không có tái nhợt như là người đã chết, thần thái cũng an tường bình thản. A Sa thế nào cũng không tin tên tiểu tử ngây thơ đáng yêu từng là bạn của mình đã chết đi rồi. Chạm vào mặt của nó cũng thấy hết sức mềm mại. Nhất thời A Sa mới lộ vẻ vui mừng, nhắm vào huyệt đại truy ngang lưng của nó truyền vào đó một cổ kinh lực. Lúc này nó mới ủ rũ phát hiện kinh lực rót vào hoàn toàn như là đá chìm đáy biển, hiện tại mới tin chắc cậu đảng quả thật đã mất đi sinh mạng rồi. Là cái gì làm cho nó chết đi kỳ quái vậy chứ? A Sa nhịn cơn tức giận, trong lòng điểm qua một lượt: Thôi Tâm Chưởng, Quyền Âm Chỉ, Hàm Tiếu Bán Bộ Điên, dường như là tất cả đều không phải. A Sa hàng năm ở Nam Phương không biết cũng không có kỳ quái. Thật ra thì đây là tai nạn rất dễ gặp phải ở địa khu phía Bắc giá rét vào mùa đông lúc mà đốt lửa sưởi ấm. Trúng độc, oxit carbon. Tần Lâm sờ cằm, rất nhanh ý thức được con ghẻ buồn bực, liền mới đổi cách nói khác. Hoặc nói là độc than củi. Trúng độc oxit carbon, đời sau còn xưng là trúng độc than củi. Phàm các chất cháy như là củi, than củi, khi cháy, chủ yếu là carbon và oxy trong không khí kết hợp lại, sinh thành dioxit carbon, không độc. Nhưng mà dưới tình huống các cửa đóng kín, không khí lưu thông kém, lượng oxy cung cấp không có đầy đủ, cháy không hoàn toàn sẽ sinh thành oxit carbon kịch độc. Oxit carbon là một loại khí thể không màu, không mùi, không có dễ phát hiện. Năng lực kết hợp của hemoglobin trong máu với oxit carbon mạnh hơn năng lực kết hợp với oxy hơn 200 lần. Hơn nữa, tốc độ của hemoglobin và oxy phân tách nhau cũng rất chậm, cho nên một khi mà người ta hít oxit carbon vào, oxy sẽ mất đi cơ hội kết hợp với hemoglobin, khiến cho cơ quan tế bào không có cách nào thu được đầy đủ oxy từ trong máu, từ đó đưa đến trúng độc. Lúc trúng độc thời kỳ đầu, oxit carbon kết hợp với hemoglobin ở trong huyết dịch thân thể con người từ 10 cho đến 20%. Lúc này nhức đầu choáng váng, run rẩy, ghê tởm, nôn mửa, tứ chi vô lực, thậm chí xuất hiện hôn mê ngắn ngủi. Thường là thần trí vẫn còn thanh tỉnh, sau khi mà hít không khí trong lành vào, thoát khỏi hoàn cảnh trúng độc, triệu chứng nhanh chóng sẽ biến mất, phần lớn không có lưu lại di chứng. Nhưng mà nếu không có kịp thời thoát đi hoàn cảnh trúng độc, bị oxit carbon chiếm đoạt hemoglobin đạt tới 30-40%, sẽ xuất hiện cái triệu chứng mệt hoặc là hôn mê. Đến đây, hoàn toàn mất đi cái năng lực tự cứu. Nếu như không có được phát hiện kịp thời, sẽ khó thoát ma trảo vô hình của tử thần. Mà tình huống giống như Chu lão hàm cùng với cậu đảng, chính là cái thời gian phát hiện quá muộn, hít vào oxy carbon quá nhiều. Hơn một nửa hemoglobin mất đi cái năng lực cung dưỡng, nạn nhân sẽ hôn mê thật sâu, tiêu mất các loại phản xạ sinh lý, huyết áp giảm xuống, hô hấp dồn dập, trong lúc đang ngủ bất tri bất giác đi tới tử vong. Tần Lâm chỉ liếc mắt nhìn trên căn bản xác định được nguyên nhân tử vong của hai ông cháu Chu Lão Hàm. Thật ra thì rất đơn giản, chính là nhờ cái màu đỏ quỷ dị hiện ra ngoài da của bọn họ. Sau khi mà oxit carbon cùng với hemoglobin trong máu kết hợp, sinh thành carboxid hemoglobin là máu đỏ anh đào, mà những cái mạch máu nhỏ li ti trên môi tương đối nhiều, cộng thêm da môi rất mỏng. Sau khi chết, ngậm carboxid hemoglobin ngưng động lại trong máu, xuyên qua cái lớp da môi mỏng, sẽ nhìn thấy màu đỏ anh đào tươi rói. Chương 512 Vô hình chi độc. Trên gò má có một chỗ da mỏng, huyết mạch nhỏ cũng nhiều, cũng sẽ hiện ra màu đỏ đậm nhạt không có đồng nhất. Đây là chứng cớ quyết định phán đoán trúng độc oxit carbon. Tần Lâm đem những lời này giải thích ra sao một lần, dùng phương thức mà nó có thể nghe hiểu được. Thì ra như vậy sao? Ta biết rồi. Asa mới cúi người, cúi đầu nhìn vào trong bục ngủ, sau đó dứt khoát chui nửa người vào, rất nhanh móc ra một mảnh vải bố dính đầy tro than. Đại thúc, phải chăng là cái vật này ngăn chặn ống khói chứ? Cẩu đảng cùng da da của nó mới bị ngộp chết đó. Tần Lâm gật đầu một cái, đưa cho Asa một đôi bao tay để cho nó đeo vào. Vừa rồi, hắn cũng đã chuẩn bị dùng móc sắt để moi tìm. Không ngờ rằng thân thể của Asa nhỏ gọn có thể chui vào, đỡ cho hắn phải mất công. Cầm mảnh vải quan sát cẩn thận, Tần Lâm có một chút thất vọng. Đi ra bên ngoài, Bảo Lục Diễn Chí lấy trong cái túi công cụ pháp y ra cọ quét vân tay và bột vàng bạc, tỉ mỉ quét trên cái mảnh vải bố này. Hồi lâu sau, hắn thở thật dài, buông cọ quét vân tay xuống. Mảnh vải bố này quá thô ráp, với kỹ thuật thủ đoạn trước mắt, không có thể lấy được vân tay. Đời sau có phương pháp nung nóng để mà lấy vân tay trên vật thô ráp, nhưng phải có máy móc chuyên dụng và các loại hóa chất cần thiết. Mới vừa rồi, Dương Tượng Càn đã bị Ngu Đại Lực ngăn ngoài cửa, bèn ngẩng cổ kiển chân nhìn vào bên trong. Mặc dù bất mãn với Tần Lâm, nhưng mà thấy hắn chuyên tâm dùng trí vào công việc, tâm không có tạp niệm, cũng biết là hắn làm như vậy nhất định có thâm ý, cho nên vẫn đợi chờ bên ngoài. Chờ Tần Lâm đi ra, thất vọng buông mạnh giải xuống, y mới chắp tay hỏi: "Không biết Tần trưởng quan có tra ra được vấn đề gì không vậy? Tuy rằng cái vụ án này liên quan tới Bạch Liên Giáo, nhưng mà dù sao cũng xảy ra trong khu vực cai quản của bản quan. Người chết là con dân bản quan cai trị, cho nên ngài xem có thể..." Lần này Tần Lâm không ngăn cản nữa, cho phép bọn họ phái hai người đi vào, nhưng mà không cho chạm vào bất kỳ vật gì. Dương Tượng Càn suy nghĩ một chút, mang theo một tên lão ngọ tác đi vào. Chỉ chốc lát sau, lão ngọ tác liền khẽ kêu lên: "Ủa, đây là trúng độc than củi. Trong tẩy quan tạp lục có nói, phàm là người trúng độc than củi, khí thối từ kẻ đất đá bốc lên sẽ bị ngộp chết mà không hay biết. Thi thể mềm nhũn mà không có thương tích, tương tự người bị bóng đè mà không có hay biết." Nghe nói cái lời này, sắc mặt của Dương Tượng Càn hơi tái đi. Đi ra, bèn chắp tay thi lễ với Tần Lâm thật sâu: "Xin hỏi phải chăng là cái mảnh giấy này lấy ra từ ống khói trong bục ngủ?" Tần Lâm không có ngẩng đầu: "Không sai, hơn nữa còn là đầu dưới ống khói, cách chỗ đốt lửa không xa." Sắc mặt của Dương Tượng Càn lập tức trở nên khổ sở. Nếu như ống khói bị bịt lại ở đầu trên, còn có thể chết bởi mưu sát. Nhưng mà ống khói bị bịt lại ở phía đầu dưới, đương nhiên chính là người trong nhà tự sát rồi. Thần là quan phụ mẫu một phương, con dân trị hạ lại bởi vì thúc giục nộp thuế mà bị bức tử sao? Nếu như cái chuyện này báo lên trên, một câu tàn ngược hại dân là không có thể nào tránh khỏi rồi. Cho dù là gia tộc của Dương Tượng Càn là Sĩ Lâm danh môn Sơn Đông, e rằng lần này cũng phải náo loạn mất hết thể diện, quá nữa không có giữ được cái ghế trì châu kế châu. Huống chi y còn đắc tội với Tần tướng quân Cẩm Y Vệ, được xưng là lấy đức bảo quán. Tần Lâm không có để ý đến Dương Tượng Càn, bắt đầu quan sát ngôi nhà này. Hắn không hề lấy vân tay trên bàn, cửa, trên bục ngủ hay là tìm dấu chân dưới đất, bởi vì cái thời này căn bản không có khái niệm bảo vệ hiện trường. Trên đường tới đây, hắn đã hỏi Chu Vũ Đức. Sáng sớm có rất nhiều hương thân đi vào cố gắng cứu viện, không biết bao nhiêu người đạp lên sờ qua, cho dù có tìm được dấu vân tay cùng với dấu chân thì cũng hoàn toàn không có ý nghĩa. Lục Diễn Chí. Tần Lâm mới kêu lên một tiếng, Lục Mập liền ôm cái túi da trâu hăng hái chạy tới. Biết được đã đến lúc trổ tài. Chỉ bất quá lần này Chu Lão Hàm cùng với cậu đảng đã từng gặp mặt hai lần. Cảm giác trong lòng Quy khác xa như những lúc kiểm nghiệm thi thể kẻ khác. Đệ đi vào, tra nghiệm cái thời gian tử vong đi, kiểm tra có bị trói, bị đánh thuốc mê hay không. Nếu như bị điểm huyệt, trên vị trí huyệt cũng sẽ có máu bầm đó. Hoàn toàn khác với những lần trước, để mặc cho Lục Mập tự mình phát huy, sau đó mình mới bổ sung. Lần này Tần Lâm ra lệnh cặn kẽ. Thậm chí sau khi mà nói xong, Lục Diễn Chí đáp ứng tiến vào. Tần Lâm nhớ tới cái chuyện gì, bèn gọi y lại. Cắt khí quản ra xem thử đi, nếu như khi mà còn sống, hít khói độc mà chết, trong khí quản hẳn sẽ đóng bụi màu đen. Lục Diễn Chí gật đầu một cái, y nhìn ra được Tần Lâm coi trọng đối với vụ án này. Ngay cả bản thân của y cũng hết sức nóng lòng, muốn mau mau báo thù tuyết hận cho Chu Lão Hàm cùng với cậu đảng. Chẳng lẽ còn có vấn đề khác sao chứ? Lão Ngọ Tác cũng từ bên trong nhà đi ra, nghe đến đó cảm thấy hết sức là kỳ quái, không nhịn được hỏi Tần Lâm nguyên nhân. Da đổi màu đỏ, thân thể mềm nhũn, thần sắc an nhiên mà chết, quả thật là dấu hiệu trúng độc than củi. Nhưng mà nếu như sau khi bị người giết hại, lập tức đặt thi thể vào trong ngôi nhà tràn đầy khí độc này, khí vẫn sẽ xuyên thấu qua da, niêm mạc để mà tiến vào huyết dịch. Vì vậy, da của thi thể vẫn sẽ hiện ra cái màu đỏ anh đào. Tần Lâm dứt lời, liền dung tay một cái. Cho nên bản quan nhất định phải loại bỏ hết thảy khả năng khác. Lão Ngọ Tác nghe tới nỗi ngây dại, thật sự không có nghĩ tới độc than củi còn liên quan nhiều vậy sao? Nếu không phải là Tần Lâm quan bái tam phẩm cẩm y chỉ quy sứ, lão thật sự muốn bái sư học nghệ rồi. Thừa dịp Lục Diễn Chí cặn kẽ kiểm tra thi thể, Tần Lâm mới bắt đầu tra hỏi kẻ phát hiện thi thể và các hương thần biết cái tình huống Chu Lão Hàm gần đây. Kẻ phát hiện thi thể chính là hàng xóm Chu Dượng. Y là một hán tử nhà nông, gương mặt thật thà chất phác. Thấy một vị đại quan như là Tần Lâm vô cùng sợ hãi, an ủi y hồi lâu thì mới lắp bắp nói: Sáng sớm ta đã nhìn thấy đại môn ông cháu của Chu Lão Hàm còn đang đóng, quan gia ngài phải biết Lão Hàm hay dậy sớm đốt lửa làm điểm tâm cho cháu trai của lão. Hôm nay thấy đã trễ rồi mà lão vẫn chưa có thức, trong lòng ta mới lập tức cảm thấy khác thường. Ta mới gọi vài tiếng, không nghe thấy ai đáp lại, mới vội vàng chạy tới bên này đập cửa, nhưng mà bên trong không có thanh âm gì cả. Ta thầm nhủ không tốt, bèn phá cái lớp giấy cửa sổ nhìn vào, chỉ thấy hai ông cháu nằm trên bục ngủ, trong nhà có mùi khí than củi. Ồ cha, ta mới vội vàng kêu to lên mọi người tới phá cửa, còn có mấy vị hương thần phá cửa với ta, bọn họ cũng có thể chứng minh cửa nhà được đóng chặt từ bên trong. Tần Lâm gật đầu một cái, mới vừa rồi hắn đã kiểm tra cây gài cửa là cây gỗ khá to, dấu vết gãy còn mới hết sức tự nhiên, dấu vết để lại lúc bọn họ phá cửa cũng hoàn toàn phù hợp với đặc thù động lực học, không có gì khả nghi. Chương 513 Tòng Phạm. Như vậy, mảnh giấy này... Tần Lâm chỉ cái mảnh giấy bố kia. Các người có biết đây có phải là vật của Chu gia không? Chu Dượng nhìn kỹ một chút. Không sai, ta đã từng nhìn thấy Chu Lão Hàm dùng nó để lao bàn đó. Trời, quả thật là kỳ quái. Chẳng lẽ là vụ án giết người trong nhà kính sao? Tuy Tần Lâm không phải là mắt thần như điện, nhưng mà quan sát cũng coi như vô cùng tỉ mỉ. Hắn phát giác hai cửa sổ của nhà này đều là gài từ bên trong. Bên ngoài không có thể mở được. Đây là hết sức thường gặp ở mùa đông Kế Châu giá rét. Cửa phòng được chốt lại từ bên trong. Dấu vết cây gài đã bị gãy, khung cửa đã bị phá rất tự nhiên, rất bình thường. Không có bất kỳ nghi điểm gì. Chu Dượng cùng với nhiều hương thân như vậy cũng không có thể nào liên hiệp làm chứng giả. Tần Lâm nắm cánh cửa gỗ này lắc lắc, phát hiện nếu mà dùng sức đẩy mạnh vào bên trong, bên dưới sẽ có khe hở, tối đa có thể nhét được cái nắm tay vào, nhưng mà tuyệt đối không có thể cho phép người chui qua. Sơ Cam suy nghĩ một hồi, Tần Lâm hỏi các hương thân có biết nguyên nhân cái chết của Chu Lão Hàm hay không. Các hương thân mồm năm miệng mười nói, còn không phải là đại lão gia Châu Hoàng phái nha dịch tới thúc giục Tiền Lương quá gấp hay sao chứ? Một tên nông phu sắc mặt đen kịch, tay cầm đuốc, tỏ vẻ giận dữ bất bình. Con trai con dâu của lão Hàm đã chết rồi, chỉ còn lại có hai ông cháu của lão thôi. Năm nay lão lại đi kinh sư tìm cháu trai, tốn không ít tiền. Trước kia hoàn cảnh như thế cũng có thể được phép chậm nộp thuế. Thế nhưng năm nay quan phủ nhiều lần phái người thúc giục. Đại thẩm bên cạnh nhìn Tần Lâm một cái. Tần Lâm mới bảo bà cứ nói đừng ngại. Dương phụ mẫu sẽ không có so đo, bà mới lấy hết can đảm nói. Ruộng đất của chúng ta là hiến tặng cho Phật Bồ Tát Văn Hương Môn. Dương đại lão gia còn phái người tới thúc giục nộp thuế. Huống chi ruộng đất của lão Hàm Thúc ở trong tay mình. Hai ngày trước đã nghe lão cất tiếng thở than rồi, nói cái gì không có sống nổi nữa, muốn cáo đến chỗ Tần tướng quân ngài, không ngờ rằng lão nhất thời nghĩ quẩn. Sau khi mà Chu lão Hàm từ kinh sư trở lại, không chịu đi lễ bái Phật Bồ Tát, cho nên mới có đại nạn hôm nay. Chu Dượng dứt lời, liền cất tiếng than thở, xem thử thần sắc của Tần Lâm, lại cười bồi nói. Bất quá, lão thường hay nhắc tới tên của Tần tướng quân, lần này ngài có thể tới đây đòi công bằng tôi lão, cũng không uổng lão lập trường sinh lộc dị để mà thờ ngài. Dương Tượng Càn nghe đến đó, trên mặt thoạt trắng thoạt đỏ, hẳn không tìm được một cái lỗ để mà chui vào. Thân là quan phụ mẫu của địa phương, dân chúng dưới quyền có quan ức phải đi cầu cẩm y vệ, quả thật là y mất mặt vô cùng. Bị ánh mắt lạnh lùng như điện của Tần Lâm đảo qua, Dương Tượng Càn không có tự chủ được chột dạ, đỏ mặt chắp tay nói. Đúng là hạ quan có thúc giục chinh thu tiền lương tương đối khẩn, nhưng mà chưa có tới mức bức tử nhân mạng chứ, vì sao mà đám hương dân này nhất thời không có nghĩ ra. Trong đám đông có người cười lạnh. Còn không khẩn sao? Còn cạo cả vàng trên mặt của Phật Bồ Tát, đừng nói chi là dân chúng tầm thường. Tần Lâm mới khẽ mỉm cười, hỏi tới cho chắc chắn. Không biết Dương Trì Châu cạo vàng trên mặt Phật thế nào? Nói cho bản quan nghe thử đi, cũng tiện học thêm vài thủ đoạn dơ dét. Dương Tượng Càn bị chọc tức gần nổ phổi, tức tối nói. Hương dân cái chỗ này, sung kính thần Phật ngoại đạo của Văn Hương Môn cái gì đó, mang hết ruộng đất hiến cho Văn Hương Môn. Hạ quan không có tìm được bọn họ chinh lương thu thuế, vậy căn bản không có cách nào hoàn thành định ngạch Bản Châu rồi. Trường tướng gia đưa ra khảo thành pháp, hạ quan có thể không tận tâm tận lực sao? Những cái tượng Phật kia quả thật do ta đập đó. Chẳng trách nào Tần tướng quân muốn ra mặt thay cho bọn họ. Thì ra ngài kết giao quyền quý, cho nên tuổi còn trẻ đã chấp cánh bay cao như vậy rồi. Nói tới cái chỗ này, Dương Tượng Càn vừa tức tối vừa sợ hãi nhìn Tần Lâm, không có nói tiếp nữa. Nói ta kết giao với quyền quý sao? Tần Lâm sờ sờ mũi, cảm thấy cái chuyện này càng ngày có vẻ càng thú vị. Văn Hương Môn, lời của Dương Tượng Càn, Trần Quảng Chương khích bác, vụ án của Chu Gia Trang mơ hồ sâu thành một chuỗi. Mặc dù trước mắt còn chưa có rõ ràng, nhưng mà Tần Lâm đã có ý tưởng bước đầu. Bất kể thế nào, các ngươi không có nên mưu hại ông cháu của Chu Gia vô tội. Nếu dám can đảm động thủ giết người ở trước trường sinh lộc dị của ta, ta nhất định phải bắt được hung thủ trừng trị. Chu Vũ Đức, Tần Lâm nhìn cái vị lý trưởng này, sờ mũi của mình không nhanh không chậm nói. Dường như mới vừa rồi ngươi nhắc tới Dương phụ mẫu, không có nói qua chuyện y làm ác, bất kính thần Phật, phá hủy tượng thần chứ. Chuyện này, Chu Vũ Đức nghe vậy mới giật nảy mình, dỗ dàng cười bồi. Dù sao, y cũng là quan phụ mẫu Bản Châu, tiểu nhân không có dám nói xấu trước mặt của ngài. Tần Lâm mới cười lạnh trong lòng, mới vừa rồi người nói xấu y còn ít hay sao? Tần Lâm hỏi xong cái vụ án, Lục Diễn Chí kiểm nghiệm thi thể đã có kết quả. Tên mập mới trở lại hồi báo, nói là căn cứ tình huống, nội dung tiêu hóa dạ dày phán đoán, thời gian tử vong ước chừng vào khắc đầu giờ Dần, tức rạng sáng. Hai cổ thi thể cũng không có dấu vết bị trói, cũng không có vết bầm do điểm huyệt hình thành. Nội dung trong dạ dày rất là bình thường, là ít cháo loãng, thức ăn mặn và bánh bao. Tìm con chó cỏ tới cho ăn cũng không có gì khác thường. Sau khi mà mổ khí quản của người chết ra, quả nhiên phát hiện trong đó có bột màu đen li ti. Tần Lâm gật đầu một cái, muốn tạo thành oxit carbon, chắc chắn là phải có sự cháy không đầy đủ. Lúc này, trong không khí sẽ có một ít bụi màu đen. Nếu như hai người chết là trúng độc khi mà còn sống, sẽ hít vào khí quản. Nếu như sau khi mà chết, bị người đặt thi thể chỗ này, oxit carbon xuyên thấu qua da, tiến vào trong cơ thể, cũng sẽ khiến cho lớp da ngoài thi thể hiện ra cái màu đỏ anh đào. Nhưng trong khí quản sẽ không có những cái bụi màu đen này. Hiện tại, sau khi mà kiểm tra, đã loại bỏ hết thảy những khả năng khác, chứng minh hai người chết quả thật đang trong giấc mộng, âm thầm lặng lẽ chết đi vì trúng độc oxit carbon. Nhưng nghe kết luận này, kẻ buồn bực nhất chính là Dương Tượng Càn. Y mới cố gắng hết sức duy trì cái dáng vẻ hoàng văn chính đồ không ngã, vẻ mặt lại tỏ ra khổ sở. Thuốc mê, bị trói, điểm huyệt đều là không phải. Hơn nữa đúng là khi mà còn sống, trúng khí độc than củi. Xem ra, quả thật đây là tự sát rồi. Hôn quan, cậu đảng cùng gia gia của nó không phải là tự sát đâu. A Sa dắt chó vàng, chỉ ngón tay út nhỏ xíu vào mũi của Dương Tượng Càn. Chu lão hàm thương yêu cháu của mình như vậy, tuyệt đối sẽ không có mang theo cẩu đảng cùng chết với lão chứ. Đổi lại, bình thường Dương Tượng Càn bị một bé gái như vậy chỉ vào mũi mắng, y đã sớm dỡ quan quy của mình ra rồi. Nhưng A Sa nói như vậy, đúng vào cái điều mà sâu trong lòng quy hy vọng nhất, cho nên không có hề nổi giận quát tháo, bất quá chỉ nở một nụ cười khổ thôi. Các hương dân cũng bàn tán xôn xao, ai cũng cảm thấy cổ nhiên Chu lão hàm đã từng nói qua đi tìm chết, sống không nổi dần dần. Nhưng mà bình thời lão thương yêu cẩu đảng như vậy, hiện tại lại mang theo cháu trai cùng chết, đúng là không giống như chuyện mà lão làm. Các bạn vừa nghe xong tập 123 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.